Đế quốc bại gia tử, chương 466, cửu trọng lâu Tạ Uyển Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố phồn hoa, một đám người lại đi dạo, chủ khách ti cả đám đều ở đây, bao gồm làm việc tiểu lại mà dẫn đầu chính là Vương Khang. Tiếp liền bận rộn mấy ngày, hôm nay sự việc kết thúc, Vương Khang dẫn chủ khách ti tất cả nhân viên đi ra làm đoàn kiến, đây cũng tính là lần đầu tiên chính thức tụ họp. Nhân tiện là một cái tiệc ăn mừng, dẫu sao khí vậy ra, vậy thoải mái qua, Việt sứ vậy đều đi, đạt được mục đích. Tần Quốc An khó khăn mở miệng nói, đại nhân, chúng ta, như vậy có phải hay không có chút không ổn, dẫu sao ngài trước nhưng mà đánh Việt quốc tứ hoàng tử. Đúng vậy, chung quanh mấy người đều là phụ hỏa, Việt sứ đi cũng không đại biểu kết thúc, sau này phiền toái mới là bắt đầu, trước bách quan gián ngôn vạch tội, cái này cổ gió còn không có đi qua. Nhưng cái này vị đại nhân ngược lại giống như là người không có sao như nhau, còn phải dẫn cả đám đi ra ngoài chơi vui thức ăn, muốn làm cái gì tiệc ăn mừng. Ăn mừng gì, cầm Việt sứ làm đi sao? Cái này tim cũng quá lớn, người khác như quen chuyện này, không chừng nên làm sao sợ hãi. Chu Thuyết Mai vậy lo lắng nói, đại nhân, ngài trước ở trước hoàng cung đưa bách quan nữ phục, đây chính là phạm vào nhiều người tức giận, chỉ sợ. Hơn nữa đây vốn là trên chức thời gian, chúng ta tất cả đi ra vui đùa, có phải hay không? Chung quanh người một lời một câu, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ta biết các ngươi lo lắng chính là cái gì, yên tâm đi, đến tiếp sau này có người sẽ cho chúng ta xử lý. Sự việc hắn đều đã làm xong, còn dư lại đuôi cũng nên triệu hoàng cho hắn thu. Đây chính là ăn ý, ta nói không thành vấn đề, liền không thành vấn đề. Vương Khang lại là nói, nếu đi ra, liền cho ta thật vui vẻ vui đùa. Ra trước ta đã cùng Yến đại nhân chào hỏi, sẽ không có vấn đề gì. Có thật không? Tần Quốc An vẫn là không yên tâm hỏi. Quảng cáo, thật, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Lão Tần, không phải ta nói ngươi, ngươi ngày thường cũng quá cứng ngắc, buông lỏng một chút. Tần Quốc An nhất thời không nói, không phải ta thái cổ bản, là ngươi quá lớn mật được không? Ngày hôm nay, không nói chuyện công, chỉ nói phong nguyệt. Vui a thì xong rồi, nghe được không, bản thiếu. Bản quan mang các ngươi thật tốt đi dạo một vòng. Vương Khang tạm thời còn không hoàn toàn thích ứng cái thân phận này, liền không cẩn thận nói lộ miệng. Mấy người đều là chố mắt nhìn nhau, quen như thế cái thượng quan, cũng không biết là thật là xấu xa. Đúng rồi, các ngươi biết nơi nào có tốt chỗ đi sao? Vương Khang hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên tới đến kinh đô, tới chính là bận rộn, vậy không thời gian đi lang thang, vừa vặn thừa dịp lúc này gian, thể hội một chút địa phương phong thổ nhân tình. Lý Kỳ hỏi, đại nhân, ngài là... muốn đi chỗ nào, đương nhiên là chỗ tốt nhất, ăn uống vui đùa một cần phải đều đủ. Vương Khang hào khí nói, tất cả tiêu phí, đều do ta tới trả tiền, các ngươi nói địa phương là được. Chỗ tốt nhất, Lý Kỳ âm thầm suy tư rồi sau đó mở miệng nói. Phải nói ở kinh thành này chỗ tốt nhất, đương kim là cửu trọng lâu. Lý Kỳ, ở hắn dứt lời, Tần Quốc An lúc này chỉ uống, Lý Kỳ ngay tức thì rõ ràng Tần viên ngoại lang ý. Cửu trọng lâu là kinh đô xa hoa nhất chi địa, cần tiêu phí cũng là cao nhất, bọn họ cái này hơn 10 người, nếu như đi nơi nào chi phí quá cao, đây không phải là hại người sao? Cái đó thật ra thì hoa đầy lầu, vậy là không sai, không bằng chúng ta đi chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kỳ lại là sửa lời nói, cửu trọng lâu là địa phương nào? Ta làm sao mơ hồ đã nghe qua? Vương Khang nghi ngờ nói, Tần Quốc An trợn mắt nhìn Lý Kỳ một mắt giải thích. Cửu trọng lâu là một cái vui đùa chi địa, là ở kinh thành xa hoa nhất hạng sang địa phương, cộng có 9 tầng, mỗi lần trước tầng, xa hoa một phần. Nhập không giàu thì sang, bị dự là người đàn ông thiên đường, nhất là gần đây lại có một cô gái vào ở, tin đồn cô gái này, có cam dỗ dung mạo, kiều diễm vô song, làm cho danh tiếng lớn hơn. Cửu trọng lâu, Vương Khang nỉ non, vậy hứng thú, liền nói ngay. Phải, chúng ta đi ngay vậy. Tần Quốc An nói, nhưng mà, nơi đó rất đắt à, hơn nữa người bình thường, còn không vào được. Chính là bởi vì quý, mới đi vậy. Vương Khang hào khí nói, yên tâm, ta không thiếu tiền, nhưng mà để cho đại nhân ngươi như vậy tốn kém, chúng ta ý tốt như vậy. Lý Kỳ lại nói, không quan hệ, đều là người mình. Vương Khang không nén được nói, các ngươi làm sao như vậy vết mực, đi, đi ngay vậy cửu trọng lâu. Tần Quốc An muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng nhìn Vương Khang ngẩng cao hứng thú lại là ngừng. Hai ngày này chủ khách ti người cũng đều biết vị này đại nhân lai lịch. Xuất từ Phú Dương Bá Tước Phủ, còn có bại gia từ đại danh, vị này nhất định là không thiếu tiền. Chỉ là vậy cửu trọng lâu, cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể vào à, xác định mục tiêu, đoàn người hướng cửu trọng lâu chạy tới, liền như vậy đi lang thang đi, Vương Khang cũng là muốn đi thong thả xem. cái đó đại nhân ta nếu không liền, không đi, đây là Chu Tuyết Mai mở miệng nói. Đây là vì sao, mọi người chung một chỗ mới mở tim à, Vương Khang hỏi. Chu Tuyết Mai là chủ khách ti bên trong duy nhất phái nữ, hơn nữa còn là cấp phó viên ngoại lang, cái thời đại này người phụ nữ làm quan chân thực hiếm thấy, Vương Khang vậy thật là tò mò, nàng là như thế nào đến cái chỗ ngồi này. Có lẽ là chủ khách ti chủ quản chuyện bên ngoài, phụ trách đặc thù, có phụ nữ sẽ thuận lợi một ít. Cái này Chu Tuyết Mai mặt hơn 30, chính là thiếu phụ linh, mặt mũi dáng đẹp, vóc người nở nang, giờ phút này nhưng sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Ta đi, Cửu Trọng Lâu, không quá thuận lợi. Vương Khang ngay tức thì rõ ràng, cái này Cửu Trọng Lâu nói rõ, cũng là nơi Phong Nguyệt cung cấp nam tử vui đùa hưởng thụ. Không có sao, ta đi chính là kiến thức một chút, náo nhiệt một chút, cũng không nhất định muốn. Tìm cái gì đó, quảng cáo, nghe Vương Khang mà nói, Chu Tuyết Mai mặt càng đỏ hơn. Không có sao, có ta đâu, ta nhất định là không tìm, nhà ta bên trong có thể vẫn có hai vị vợ trẻ đẹp. Vương Khang lại bổ sung, vậy cũng tốt, Chu Tuyết Mai thấp giọng đồng ý, cả đám đi lang thang, không lâu lắm liền đến gần Cửu Trọng Lâu. Vương Khang vậy rốt cuộc biết tại sao phải kêu cái tên này. Phía trước là một phiến sóng gợn lăn tăn hồ lớn, mà ở chính giữa rút lên mà xây một tòa lầu cát. Các lửng bốn phương, giường cột chạm trổ, vách ngoài tinh xảo, cộng có 9 tầng, tên viết Cửu Trọng Lâu. Cách gần một chút có thể thấy lầu các bên trong kiều tư xinh đẹp động thanh thơm tung bay. Cửu Trọng Lâu ở hồ tim mà xây, do bên trong hướng bên bờ dọc theo một tòa cầu dài, cầu kia cũng phân là đẹp xem, đá bạch ngọc phần bố cáo, lộng lẫy và tuyệt vời. Trên cầu đi người nườm nượp không ngừng, mỗi cái ăn mặc phú quý khí thế bất phàm, vừa thấy liền biết không phải người tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này, chủ khách ti cả đám cũng là kích động không thôi, Cửu Trọng Lâu nhưng mà xa hoa chi địa, bọn họ những thứ này tiểu lại chưa từng đã tới cái này cùng nơi. Lý Kỳ mở miệng nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể thấy vậy tạ cô nương đây. Đúng vậy, nghe nói vậy tạ cô nương thân cái cám dỗ dung mạo, chỉ cần gặp qua người, đều là mê mệt trong đó, khó mà quên mất. Nếu có may mắn gặp một lần, đây chính là thiên đại phúc duyên à, mấy người trò chuyện với nhau, trong mắt đều là vẻ mơ ước. Nghe được này, Vương Khang trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo xinh đẹp dáng người, hắn theo bản năng hỏi. Có thể biết vậy tạ cô nương tên đầy đủ vì sao? Kinh đô vậy mấy ngày mơ hồ truyền lưu, Lý Kỳ nói, hình như là tên gì tạ Uyển Oánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.